Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trang 66. Nga, Thư Lê gật gật đầu. Chờ nước ấm không như vậy năng. Cái miệng nhỏ mà uống, ấm áp nước uống tiến dạ dày. Ấm áp, cả người thoải mái, căng chặt một đêm tinh thần. Chậm rãi thả lỏng lại, ngay sau đó, buồn ngủ nối gót tới, hắn đánh cái đại đại ngáp. Vây được đầu óc phát hồ, mặt khác ba con ấu tể cũng khiêng không được. Ngáp liên tục, vốn dĩ bọn họ tưởng dò hỏi Thư Lê này một đêm mạo hiểm trải qua. Kết quả từng cái đều chống đỡ không được. Buông cái ly, bò trên mặt đất thảm thượng mơ màng sắp ngủ. Kumandi là duy nhất thanh tỉnh yêu tinh, hắn nhìn nhìn. Nằm ở bên nhau các ấu tể, từ trên giường dọn hạ chăn, cái ở Thư Lê trên người. Tiếp theo lại từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái to rộng thảm lông. Che lại mặt khác ba cái ấu tể, chờ bốn cái ấu tể ngủ say. Hắn tắt đi chiếu sáng đèn, an tĩnh mà rời đi ấu tể tiểu phòng ở. Chương 29 thức tỉnh vương tử Zelucid ở một cổ dây đặc dược vì. Trung thức tỉnh, hắn gian nan mà mở to mắt, mơ hồ mà thấy được mộc chất nóc nhà, nghe được chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu, thật thoải mái, hắn đã thật lâu không có tại như vậy yên. Lặng trong hoàn cảnh thức tỉnh, từ phụ vương mẫu hậu qua đời. Hắn bị soán vị thúc thúc liệt vào truy nã phạm sau. Bắt đầu rồi một năm đào vong, trung thành và tận tâm thị vệ cùng ma pháp đạo sư mang theo năm ấy. 13 tuổi hắn, suốt đêm chạy ra hoàng cung, chạy ra Sicilia quốc biên cảnh, một đường hướng Tây, bọn họ vượt qua hải dương, xuyên qua sa mạc, trèo đèo lội suối, cuối cùng tiến vào yêu tinh rừng rậm, một đường bị hung tàn hắc kỵ sĩ đuổi giết. Bên người người vì bảo hộ hắn, từng cái chết đi, hắn từ thiên chân đơn thuần hài tử, biến thành thân phụ huyết hải thâm thù cô nhi, ôm cận tồn một tia hy vọng. Hắn mạo hiểm xông vào yêu tinh rừng rậm, cho rằng những cái đó mang theo tử vong chi khí hắc kỵ sĩ kiêng kỵ tinh linh vương. Không dám truy kích, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng làm lơ tinh linh vương uy danh. Tùy ý bước vào yêu tinh rừng rậm, vây giết hắn cùng Harris, Seleucid ngất xỉu ký ức, dừng lại ở bị hắc kỵ sĩ thủ lĩnh đánh bay khoảnh khắc, nhìn đến Harris vì bảo hộ hắn. Bị thương huyết nhục mơ hồ, hắn phẫn nộ mà muốn cùng hắc bọn kỵ sĩ đồng quy vu tận, nhưng mà hắn công kích bất quá là lấy trứng đánh thạch, tự tìm tử lộ, lúc ấy. Seleucid không muốn sống nữa, mất đi Harris. Hắn không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý tứ, liền như vậy. Không chút nào dãy dụa mà chết đi đi. Hắn ý thức lâm vào vô tận hắc ám. Gặp được phụ vương mẫu hậu, hắn vui sướng mà chiều bọn họ chạy đi. Lại bị cự tuyệt, phụ vương mẫu hậu biến mất. Hắn quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, thẳng đến trước mắt sáng lên một mảnh quang. Hắn ý thức về tới thân thể, chớp chớp mắt, đãi tầm mắt rõ ràng. Seleucid rốt cuộc thấy rõ chính mình vị trí địa phương, đây là một gian cũ xưa nhà gỗ, khả năng tu. Sửa thích đáng, nhà gỗ xử lý đến phi thường sạch sẽ. Trên tường treo một bức tràn ngập nghệ thuật hơi thở hoa khô trang trí vật, chính mình nằm ở trên giường, cái mềm mại ấm áp chăn. Seleucid tầm mắt chậm rãi rời về phía cửa sổ, thấy được một đạo cao dài thân ảnh, hắn cả kinh, chống thân thể nhìn kia đạo bóng dáng, buột miệng thốt ra Harris. Đứng ở phía trước cửa sổ, người xoay người, dùng như nước suối thanh nhã thanh âm hỏi, người đồng bạn kêu Harris sao? Seleucid sửng sốt, thấy rõ đối phương bộ dáng. Đây là một vị dáng người cao dài nam tử, tóc đen lam mát, ngũ quan tuấn mỹ, thân xuyên tinh xảo màu lam trường bào, trên vai phúc phiêu giật áo choàng. Để cho Seleucid kinh ngạc chính là, hắn có được một đôi tiêm trường lỗ tai là tinh linh. Chỉ có tinh linh mới có thể có được như vậy xuất trần bề ngoài cùng tiêm trường xinh đẹp lỗ tai. Seleucid kích động mà xốc lên chăn tưởng xuống giường. Lại phát hiện chính mình trên người không có mặc quần áo. Khốn quẫn mà kéo về chăn, bất quá thực mau. Hắn lại nhấc lên chăn một góc xem xét. Kinh ngạc nhìn không tì vết làn da, sao lại thế này? Vì cái gì không có bất luận cái gì miệng vết thương? Nguyệt quang thảo trị liệu hiệu quả thực hảo. Không chỉ có cứu các ngươi một mạng, còn chữa trị các ngươi miệng vết thương. Tóc đen tinh linh nhắc tới bếp lò thượng dược hồ. Động tác yêu nhã mà đảo tiến trong chén. Rồi sau đó bưng chén thuốc đi vào mép giường. Đặt ở một bên bàn nhỏ thượng. Seleucid nắm chăn. Ngơ ngác mà nhìn hắn. Gần gũi xem. Tinh linh càng mỹ. Hắn sắc mặt như bạch ngọc bóng loáng. Không có một tia tì vết. Xem ra tinh linh không dài chòm râu cùng thể mao đồn đãi là thật sự. Tóc đen. Tinh linh thấy trên giường thiếu niên nhìn hắn phát ngốc, mỉm cười nói, ta kêu Ulius, thụ tinh linh vương giao phó, chiếu cố ngươi cùng ngươi ma pháp đạo sư, tinh linh vương. Seleucid khó có thể tin mà mở to hai mắt, vội vàng hỏi, ngươi là nói tinh linh vương sao? Hắn ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Hừ, Ulius dựng thẳng lên ngón trỏ, đặt bên miệng. Làm thiếu niên an tĩnh, ngươi đồng bạn còn ở ngủ, hắn bị thương so ngươi trọng, mới vừa giải xong độc, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Seleucid cắn cắn môi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, khắp nơi nhìn xung quanh, thấy được một khắc trương trên giường Harris, hắn như cũ tiều tụy, nhưng sắc mặt không hề tái nhợt, hắn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt chảy ra nước mắt. Hỉ cực mà khóc, thật tốt quá. Hắn cùng Harris đều sống sót. Ulius nói, các ngươi thực may mắn, gặp gỡ Nguyệt Quang Thảo thời kỳ sinh trưởng, bảo vệ tánh mạng, lại vừa lúc gặp tinh linh vương tuần tra rừng rậm, đuổi đi tà ác kẻ xâm lấn. Seleucid đem mặt vùi vào trong chăn nức nở, đào vong này một năm. Hắn từng xin giúp đỡ quá rất nhiều người, bao gồm cứu cứu cùng cha mẹ bằng hữu, nhưng mà bọn họ sợ hãi cường đại hắc kỵ sĩ, đều đem hắn cự chi môn ngoại. Này một đường hắn gặp vô số mắt lạnh, thấy rõ nhiều ít xấu xí nhân tính, kết quả là cứu hắn cùng Harris tánh mạng, lại là bị thế nhân dụ vì cao ngạo lạnh nhạt tinh linh tộc. Ulius nhìn khóc thút thít thiếu niên, bưng lên trên bàn chén thuốc. Uống trước dược đi, lạnh sẽ không có dược hiệu. Seleucid lau khô nước mắt, nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi, ta thất thố. Hắn nâng lên một đôi hồng hồng đôi mắt, tiếp nhận chén thuốc, nhìn hắc hắc chất lỏng, khẽ cắn môi, một hơi buồn, uống xong dược. Hắn đem không chén còn cấp tóc đen tinh linh. Cảm ơn, Ulius tiếp nhận không chén thuốc. Bắt được bếp lò bên bồn nước xúc rửa, nơi này là yêu tinh rừng rậm bên ngoài. Thực an toàn, người cùng người đồng bạn có thể ở chỗ này tĩnh dưỡng. Chờ thân thể hảo, lại rời đi không muộn. Hắn đưa lưng về phía thiếu niên, không nhanh không chậm địa đạo. Hết chương.